Trở lại phòng của khách sạn, thời gian cũng không còn sớm nữa, Hoàng Trường Minh đem con trai đi tắm. Chờ cha con bọn họ đi ra, Lam Ngọc Anh lại ủ rũ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi trở lại, phản ứng của cô đều có chút chậm chạp, dưới vòi hoa sen, cô cố ý kỳ kèo thêm một lúc lâu, muốn chờ bên ngoài hai cha con ngủ rồi mới đi ra, nhưng chính xác mà nói, là đợi cho Hoàng Trường Minh ngủ say. Cho đến khi tay chân được tầm đến khi mềm nhũn ra, cô mới mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng tắm ra, trên chiếc giường lớn ở bên ngoài, bánh bao nhỏ đang lăn để bò dậy. Ngọc Anh, mau tới đây. Lam Ngọc Anh nghe thấy tiếng liền nhìn sang, Hoàng Trường Minh gối lên cánh tay, ở xa xa nhìn cô. Cô liếm môi một cái, buộc chặt thắt lưng ở quanh hơn, rồi yên lặng vòng qua bên kia vén chăn lên đi vào nằm. Cách chương.